Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 759, gió đêm. Nam An vào bên trong đi, đã thỏa mãn hợp đồng ký kết yêu cầu, chấm ngoặc kép, nàng lặp lại câu nói này, đây là nàng vừa rồi tại túi tư liệu trông được gặp nội dung. Hiển nhiên, những lời này là tại miêu tả hộ gia đình, nói một cách khác. Hộ gia đình cũng cùng toàn vân chung cư ký kết cùng loại hợp đồng. Ở đâu? Nam An theo bên phải trong hộc tủ rút ra một cái túi tư liệu. Nàng đem văn kiện bên trong lấy ra. Không cùng hộ gia đình có liên quan hợp đồng tin tức. Lần này, nàng không có đem văn kiện một lần nữa trả về. Mà là tùy ý ném xuống đất. Không có. Chẳng lẽ nói. Không ở phòng hầm. Nam An nghĩ thầm. Cước bộ của nàng nhanh hơn. Thế nhưng là phía trước phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Thế nào cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Ong ong ong thanh âm truyền vào Nam An trong tai. Nam An che lấy đầu. Cảm giác phi thường khó nói. Thanh âm kỳ quái xuất hiện được quái lạ. Cũng vô pháp tìm tới nơi phát ra. Thanh âm này phảng phất có thể đâm vào đại não đồng dạng. Dù cho ngăn chặn lỗ tai cũng không có cách nào làm dịu. Đến rồi. Nam An biết, chính mình nghe được thanh âm, rất có thể là phía trước nhìn thấy màu đen hình lập phương phát ra. Xé toang đâu? Đem cái này xé toang đâu? Một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nếu như có thể tìm tới túi tư liệu của mình, đồng thời đem nội dung bên trong cho xé toang, có phải là liền mang ý nghĩa hợp đồng bỏ dở? Chỉ ít mình có thể lại sống thêm một đoạn thời gian. Hai bên túi tư liệu. Là dựa theo thời gian sắp xếp, còn là dựa theo khác quy tắc sắp xếp. Đâm vào trong óc thanh âm nhường Nam An tư duy nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thật không chỉ là tư duy, thân thể cân bằng cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Đi đường đều có chút tả diêu hữu hoàng. Đúng rồi, hẳn là có thể thông qua cái này phán đoán. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Nam An nghĩ đến một chút phán đoán phương pháp. Đương nhiên, chỉ là nếm thử. Nàng cũng vô pháp 100% xác định, chỉ gặp nàng lấy ra túi tư liệu bên trong văn kiện. Sau đó lật đến có hộ gia đình ảnh chụp một tờ. Bởi vì ảnh chụp phong cách ở vào giấy chứng nhận chiếu cùng sinh hoạt chiếu trong lúc đó. Cho nên có thể với thấy được quần áo. Thông qua mặc quần áo phong cách có thể tiến hành giản dị phán đoán. Tại không có căn cứ dưới tình huống. Nam An có khuynh hướng túi tư liệu dựa theo thời gian phân loại. 30 giây bên trong. Nam An so sánh 10 phần túi tư liệu bên trong ảnh chụp. Nàng phát hiện, trên tấm ảnh hộ gia đình mặc quần áo phong cách đúng là có nhất định khác biệt. Chỉ là loại này khác biệt không cách nào cùng túi tư liệu bày đặt trình tự đối ứng đứng lên. Nói một cách khác, toàn vân chung cư tồn trữ những tài liệu này phương thức có lẽ là dựa theo thời gian. Lại có lẽ, không phải, trên cơ bản không có thu hoạch duy nhất chỉ có, những văn kiện này đúng là có thể bị phá hủy, không cần quá đáng công cụ. Nam An lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, vẫn là không có tín hiệu, tuy là nằm trong dự liệu, có thể nàng như cũ cảm giác phi thường khó chịu, từ cố vô thân tình cảnh thế nào cũng sẽ không dễ chịu. Còn chưa tới cuối cùng. Nam An hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, chói tai thanh âm biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy chung quanh đều biến phi thường yên tĩnh. Thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình. Khóa cửa chuyển động tiếng vang truyền vào Nam An trong tai. Thanh âm này không xa. Nam An có thể đánh giá ra khóa vị trí. Có đồ vật gì, cũng tiến vào tầng hầm. Đến tột cùng là cái gì? Nam An không biết. Nàng cũng không dám lên tiếng hỏi thăm. Cửa đóng bế thanh âm truyền đến. Giờ này khắc này. Nam An ý thức được. Có thể chính mình căn bản đi không đến cuối cùng. Bởi vì tầng hầm không phải phổ thông không gian. Làm cất giữ tài liệu trọng yếu địa phương. Nhất định cùng phổ thông gian phòng có điều khác nhau. Nam An, ngươi ở đâu? Trầm ổn giọng nam truyền đến. Là Ngụy Sinh Kim thanh âm. Nam An nghĩ thầm. Giả thiết hiện tại là hòa bình thời kỳ, Nam An khả năng lại còn cân nhắc phải chăng muốn đáp lại. Nhưng là hiện tại, một thân một mình chờ tại yên tĩnh đáng sợ tầng hầm. nhường Nam An càng có khuynh hướng cùng còn lại diễn viên tiến hành liên hệ. Dù sao bộ phim này có 3 cái đoàn đội tham dự. Suy nghĩ 2 giây, Nam An hé miệng, nàng muốn lên tiếng, thế nhưng là thân thể phảng phất phi thường sợ hãi. Nàng phát hiện mình tay đang không ngừng run rẩy. Vừa rồi muốn đáp lại Ngụy Sinh Kim ý tưởng lập tức bị dội tắt. Nam An cái trán che kín mồ hôi. Nàng có chút nghĩ mà sợ. Chính mình phía trước đã tại Toàn Vân trong căn hộ hô qua. Nếu như Ngụy Sinh Kim cũng cùng chính mình đồng dạng, đã sớm hẳn là đáp lại. Vì cái gì hiện tại mới có thể xuất hiện ở phòng hầm? Này phi thường không hợp với lẽ thường. Cho dù có cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện Ngụy Sinh Kim phía trước không có nghe được Nam An thanh âm, hoặc bởi vì một ít chuyện không có trả lời khả năng, nhưng tỷ lệ thật quá thấp, thấp đến Nam An căn bản không nguyện ý đi tin loại này kỳ tích. Nam An không để ý đến Ngụy Sinh Kim tiếng la, lựa chọn tiếp tục hướng phía trước đi. Cước bộ của nàng so trước đó càng nhẹ. Nam An, ta biết ngươi ở đây. Ngụy Sinh Kim thanh âm lần nữa truyền đến, cùng lúc trước khác nhau chính là, lần này thanh âm là theo Nam An phía trước truyền đến. Phương hướng của thanh âm thay đổi, Nam An nghĩ thầm, nàng dừng bước lại, không lại tiếp tục hướng phía trước đi. Ta nên làm cái gì? Đi trở về sao? Nam An gặp phải sinh tử lựa chọn, chờ xung quanh hết thảy đều an tĩnh lại về sau. Thiên Giang Nguyệt lại mở hai mắt ra. Hắn từ dưới đất bò dậy, gió đêm quét tóc của hắn. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy thâm thúy sao trời, mái nhà. Thiên Giang Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, hắn hiện tại đúng là tại Toàn Vân chung cư mái nhà. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ ẩn tàng tầng hầm cùng xảy ra vấn đề phòng bảo vệ, cái khác gian phòng diễn viên đều đã đại khái nhìn qua, căn bản không có thấy được bất luận cái gì đến mái nhà thông đạo. Cân nhắc đến chuyển di chính mình chính là Toàn Vân chung cư, Thiên Giang Nguyệt đối với mình hiện tại vị trí cũng không phải là rất kinh ngạc. Hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Một màn này nhường Thiên Giang Nguyệt cảm giác phi thường buồn cười. Tại một cái phồn hoa thành phố lớn, xung quanh cao lầu đứng vững, chính mình đứng tại mái nhà, điện thoại vậy mà không có tín hiệu, không nghĩ bị ngươi đoán đúng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Giang Nguyệt nhìn cách đó không xa chính mình. Nguyên bản hẳn là chính mình tưởng tượng ra tới huyễn tượng. Lúc này lại phảng phất đã thoát khỏi tự thân khống chế. Nhìn xem tấm kia gương mặt giống nhau như đúc, Thiên Giang Nguyệt không có chút nào cảm giác quen thuộc. Ngược lại phi thường lo lắng. Lo lắng đối phương tại một ngày nào đó lại đột nhiên thay thế chính mình. Toàn Vân chung cư đem hợp đồng che giấu. Nó cùng sở hữu hộ gia đình đều có ký kết hợp đồng. Rất dễ dàng hiểu không phải sao? Vậy tại sao hộ gia đình không có đạt được hợp đồng? Bởi vì ký kết chính là bá vương hợp đồng. Bá vương hợp đồng thành lập điều kiện ở chỗ hộ gia đình. Không có lựa chọn. Ở tại phía ngoài kết quả ngươi cũng biết. Ngục giam, còn là nơi này. Tuy nói nơi này ở lại điều kiện bình thường, nhưng là tại trung tâm thành phố. Trừ thân là diễn viên các ngươi, còn có ai sẽ đi hoài nghi nhà này chung cư mục đích? Liền nhau hộ gia đình trong lúc đó giống như là không biết đồng dạng. Bởi vì qua không được bao lâu liền sẽ thay người. Ngay cả mình sinh tử đều không có người quan tâm, lại còn đi quan tâm sinh tử của người khác sao? Nam viên nói rất nhiều, nhưng là không có một câu là đang trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Thiên Giang Nguyệt mím môi, như cũ nhìn chằm chằm Nam Viễn, thần sắc tràn ngập đề phòng. Ta chỉ là tại để ngươi sống sót, cũng là tại nhường ta sống xuống dưới. Nam Viễn hướng Thiên Giang Nguyệt đi hai bước. Ngươi không sợ chết, thế nhưng là ta sợ chết. Ta muốn sống tại hiện thực bên trong, mà không phải một mực làm huyễn tượng mà tồn tại. Ta không nguyện ý vĩnh viễn dạng này. Nói xong cái này về sau, Nam Viên hai tay rũ xuống hai bên. Có thể nhờ ngươi một việc a? Nam Viên cúi đầu nói. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Ngươi có thể nghĩ biện pháp triệu hoán bí thần ra tới, đem trong cung điện linh hồn đều giao dịch cho hắn. Ngươi có quyền lực như vậy. Những cái kia linh hồn, nhất định có thể đổi rất nhiều thứ. Tỉ như, thân thể mới, chấm ngoặc kép, Nam Viên cười một cái tự giễu. Đương nhiên, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì ngươi còn muốn tìm tới chính mình sở dĩ sẽ tồn tại nguyên nhân. Nếu như đem những cái kia linh hồn tất cả đều giao dịch ra ngoài. Vậy ngươi mãi mãi cũng không cách nào biết được tại sao mình lại sinh ra trên đời này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.